Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2633, Rule of Engagement, quy tắc giao tranh. Thật nghịch lý, những người bất tử đứng ở ranh giới của quảng trường rộng lớn. Những hình dạng rạng rỡ và trẻ trung của họ chìm trong bóng tối sắc nét do những tòa nhà cao tầng của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, tạo ra. Chỉ có đôi mắt của họ lấp lánh như những ngôi sao bạc lạnh lẽo, phản chiếu ánh sáng của những ngọn tháp tráng lệ. Họ dường như đang nghiên cứu xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, với những nụ cười tò mò. Nhưng đó chỉ là một ảo ảnh. Đến bây giờ, Sunny biết rằng nụ cười của họ chỉ đơn thuần là những chiếc mặt nạ mà những sinh vật ghê tởm này đeo để giống con người. Tuy nhiên, không có gì thuộc về con người trong họ. Bây giờ cậu có thể nhìn thấy chúng rõ hơn. Cậu nhận thấy những điều đã thoát khỏi cậu trong trận chiến điên cuồng với con quỷ đã chào đón họ. Đến thành phố, có thứ gì đó di chuyển dưới làn da mềm mại của chúng thỉnh thoảng, như thể đang căng thẳng để thoát ra. Và những khuôn mặt ngoạn mục của chúng thỉnh thoảng biến thành những tiếng gầm gừ kỳ cục trong một phần giây. Trước đây, Sunny đã cho rằng những sinh vật ghê tởm này lấy hình dạng con người để che giấu bản chất đau khổ của chúng. Nhưng bây giờ, cậu nhận ra rằng chúng trông giống con người không phải do nỗ lực hay ý chí của chính chúng. Ngược lại, những người bất tử rạng rỡ đang không ngừng căng thẳng để trở thành quái vật. Chỉ là mỗi khi cơ thể của chúng bắt đầu biến đổi thành những sinh vật ghê tởm quái dị, chính ma thuật ban cho chúng sự sống vô tận đã trả lại thịt của chúng về hình dạng ban đầu. Vì vậy, chúng không phải là những con quỷ giả vờ là con người. Thay vào đó, chúng là những con quái vật bị mắc kẹt trong cơ thể con người trái với ý muốn của chúng. Mãi mãi, sự mâu thuẫn kỳ lạ này làm cho da cậu nổi da gà. Và xét đến việc da của những người bất tử sa ngã này khác thường, điều đó chỉ làm cho Sunny thêm lo lắng. Trong khi có vẻ như những thanh niên rạng rỡ đang quan sát xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, một cách tò mò, thực tế, họ chỉ đơn giản là đang chờ đợi thêm nhiều người trong số họ đến. Một vài hình bóng biến thành một đám đông, và một đám đông biến thành một bầy đàn. Bầy đàn chảy tràn lên quảng trường như một cơn thủy triều. Sunny hít một hơi thật sâu. Bắt đầu rồi, tâm trí cậu quay cuồng như một bánh xe. Cách tốt nhất để chiến đấu với những con quái vật này là gì? Làm thế nào cậu có thể đạt được chiến thắng và làm điều đó theo cách có lợi nhất cho cậu và xe đầu Legion? Quân đoàn bóng tối, Sunny cân nhắc những gì cậu cần làm trong một khoảnh khắc ngắn và nhanh chóng đưa ra câu trả lời. Thật buồn cười, nó gần như đơn giản đến mức xúc phạm khi bắt đầu hành trình của mình với tư cách là một Awaken. Thức tỉnh, Sunny chủ yếu dựa vào kỹ năng và trí thông minh chiến đấu của mình để tồn tại. Kỹ thuật, sức mạnh thể chất và trạng thái tinh thần của cậu đã quyết định kết quả của các trận chiến. Tuy nhiên, sau đó, mọi thứ đã thay đổi khi cả Sunny và kẻ thù của cậu đều trở nên mạnh mẽ hơn. Hầu hết các chiến thắng của cậu đều được giành được nhờ sự thông minh và kho vũ khí linh hồn của cậu. Tất nhiên, kỹ năng và năng lực võ thuật vẫn có tầm quan trọng sống còn, đóng vai trò là nền tảng không thể thay thế của mọi thứ. Nhưng cậu đã thắng vô số trận chiến bằng cách sử dụng các bùa chú khó hiểu của các memory, ký ức, không dễ thấy theo những cách bất ngờ. Trong khi đó, kết quả của các trận chiến cậu chiến đấu những ngày này thường được quyết định bởi các lực lượng thần bí hơn, ai mạnh hơn, sức mạnh của ai linh hoạt hơn, ai biết cách sử dụng nó tốt nhất. Trong các cuộc đụng độ của các vị thần, chính các khái niệm về những gì họ là thường đóng vai trò quan trọng nhất. Tuy nhiên, đối mặt với bầy đàn những sinh vật ghê tởm bất tử, Sunny nhận ra rằng cậu đã đi hết một vòng tròn. Vì việc chinh phục Eternal City, thành phố vĩnh cửu, sẽ quy về một trận chiến tiêu hao. Sunny phải giảm thiểu tổn thất của mình. Và để giảm thiểu tổn thất, cậu phải tuân thủ một bộ giá trị chiến thuật hoàn toàn nguyên thủy. Không có mánh khóe nào để vượt qua thử thách này. Chỉ có chiến tranh thông thường. Lợi thế lớn nhất mà Sunny sử dụng là xe đầu Legion. Quân đoàn bóng tối của cậu là một lực lượng chiến đấu có tổ chức. Trong khi những người bất tử sa ngã, mặc dù mạnh mẽ một cách đáng sợ, chỉ đơn thuần là một đám đông kỳ cục. Vì vậy, cậu phải đảm bảo rằng các bóng ma của mình chiến đấu với kỹ năng và kỹ thuật của các chiến binh cao quý, và tất cả chúng đều thể hiện sự gắn kết hoàn hảo. Ngoài ra, các quy tắc đã được thử nghiệm và kiểm chứng của chiến lược quân sự sẽ có tầm quan trọng tối đa. Ví dụ, cậu phải ngăn chặn kẻ thù đánh úp quân đội của mình và sử dụng địa hình để tạo lợi thế cho mình. Bất cứ khi nào có thể, cậu sẽ phải giảm thiểu tổn thất của mình bằng cách xây dựng hoặc chiếm đoạt các công sự. Ngay cả những yếu tố đơn giản nhất của chiến tranh, như đội hình chiến đấu, cũng sẽ một lần nữa trở nên quan trọng. Nó khác xa so với các trận chiến về khái niệm và các cuộc đụng độ của các aspect, khía cạnh, đối lập, nhưng nó cũng là một lãnh thổ quen thuộc. Vì vậy, Sunny đã có thể điều chỉnh tâm lý của mình một cách nhanh chóng. Chỉ còn vài giây nữa là những người bất tử sa ngã sẽ giáng xuống đội hình chiến đấu của xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối. Và trong vài giây ngắn ngủi đó, Sunny đã đưa ra quyết định. Với bản chất của trận chiến giành Eternal City, thành phố vĩnh cửu, là như vậy, khả năng kiểm soát tinh vi của cậu đối với từng bóng ma của mình quan trọng hơn bao giờ hết. Cậu đã đạt được thành công lớn về mặt đó nhờ My Whip, kết cấu tâm trí, nhưng ngay cả điều đó cũng không đủ. Vì vậy, hít một hơi thật sâu. Cậu đã triệu hồi thêm một bóng ma. Vua chuột hiện đang nghỉ ngơi trong không gian không ánh sáng của linh hồn cậu. Điều đó có nghĩa là Sunny có thể kêu gọi một cái bóng 9 acre thiêng liêng khác. Khi những người bất tử sa ngã lao về phía trước, cơ thể của chúng gợn sóng và bùng nổ thành những dòng thịt xé nát. Một hình bóng khổng lồ xuất hiện phía trên quảng trường. Sau đó, một con bướm đêm đen Titanic mở đôi cánh rộng lớn của mình, đậu trên đỉnh tòa tháp chính của Dark Castle, lâu đài bóng tối, và lơ lửng trên các bức tường của nó. Sunny đã triệu hồi cái bóng của Puppeteer Mort, bướm kẻ điều khiển, Spirit of Doubt, tinh linh của sự nghi ngờ, khi nó nhìn quảng trường bằng đôi mắt đen khổng lồ của mình. Vô số sợi tơ đen thanh tao bắn về phía trước, lan rộng trong không khí như một mạc nhện mỏng đến mức gần như vô hình. Mỗi sợi dây đó tự chôn mình vào lưng của một bóng ma, kết nối tất cả chúng với Puppeteer, kẻ điều khiển. Đồng thời, một trong những hóa thân của Sunny biến thành một cái bóng và quấn mình quanh cái bóng Sacred, thiêng liêng, chia sẻ các giác quan của nó. Sunny dùng mình, choáng ngợp trước cảm giác hợp nhất với cái bóng của một sinh vật sacred, thiêng liêng. Nó quá kỳ lạ, quá rộng lớn, quá vĩ đại để cậu có thể hiểu hết. Nhưng cậu đã hiểu được mối liên kết giữa Puppeteer, kẻ điều khiển, và các binh sĩ của xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối. Như vậy, Sunny đã có được sự kiểm soát gần như hoàn hảo đối với đội quân bất tử của mình. Hết chương.